Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2521. Chương 2521. Từng bước lạc hậu. Những này xuất hiện trận văn cơ bản cũng là sự tình trong nháy mắt. Sau đó lập tức liền biến mất, bởi vì hỏa diễm không giây phút nào đều đang thiêu đốt, đang nhảy nhót, đủ loại hình thái không ngừng biến ảo, nhưng là cái này đã đầy đủ. Dùng Bạch Vũ chiết trí nhớ, tự nhiên có thể ghi nhớ những cái kia xuất hiện qua trận văn, tại cái gì phương vị, sau đó cùng địa phương khác xuất hiện trận văn tiến hành tổ hợp, suy đoán ra hắn nguyên lý. Đi qua 3 ngày thời gian quan sát cùng nghiên cứu sau đó, Bạch Vũ Chiết có thể xác định, trận pháp này thâm ảo trình độ, kỳ thật còn kém rất rất xa lần trước cái kia, nhưng là loại này dùng hỏa diễm thể hiện xuất trận văn thủ đoạn, thực tế là lợi hại, quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn biết, dù là hắn cuối cùng phá trận thành công, muốn học được loại thủ đoạn này, khẳng định còn làm không được. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Chiết bắt đầu dùng năng lượng tạo thành trận văn, từng cái dung nhập trong ngọn lửa, đối toàn bộ trận pháp tiến hành ảnh hưởng, bắt đầu chân chính phá trận. Nửa ngày sau, dưới chân hắn kia nguyên bản chỉ có 1 mét vuông đặt chân chỗ bắt đầu dọc theo một cái thông đạo, đến trước mắt còn chỉ có dài 5 mét có nhiều. Hỏa diễm nhào nhào từ đầu kia thông đạo bên cạnh tránh đi, mà Bạch Vũ Chiết thì là đi lên phía trước, tiếp tục nghiên cứu phía trước hỏa diễm bên trong trận văn. Mà tại một bên khác, Miêu Thành không lúc này có chút sứt đầu mẻ chán, bởi vì cái thứ 3 trận pháp độ khó, so với phía trước 2 cái đều muốn khó không ít, mà lại một khi phạm sai lầm, liền có thể sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Cho nên hắn rất cẩn thận, dù là thả chậm tốc độ, vai trái của hắn trên có một cái vết thương, trực tiếp trước sau xuyên thủng, lúc này đều còn tại bốc lên huyết. Đây chính là hắn trước đó sơ ý một chút phía dưới xuất hiện một điểm nhỏ sai lầm. Nếu không phải hắn ngay lập tức cảm ứng tới, xuyên thủng cũng không phải là vai trái, mà là trái tim của hắn. Bất quá Miêu Thành không y nguyên rất có lòng tin, cho dù là hắn lần này không có cách nào hoàn thành liên phá 10 trận, nhưng là cũng nhất định sẽ so Bạch Vũ Chiết làm càng tốt hơn. Chỉ cần hắn thắng Bạch Vũ Chiết, như vậy coi như Bạch Vũ Chiết cũng y nguyên vẫn là người ứng cử. Nhưng là hắn tại thần tàng chi địa quyền lợi cũng nhất định sẽ lớn hơn một chút. Loại này lòng tin bắt nguồn từ chính hắn trận pháp trình độ cùng kinh nghiệm phương diện này. Còn có chính là cái thứ 2 trận pháp thời điểm, hắn thật không cảm thấy cái khác trận pháp sư có thể làm được. Hoặc là nói, hắn cảm thấy Bạch Vũ Chiết rất có thể sẽ trực tiếp chết tại cái thứ 2 trận pháp bên trong. Cho nên hắn cũng không nóng nảy. Miêu Thành không loại ý nghĩ này cũng là có đạo lý. Hết thảy cũng liền 15 ngày thời gian mà thôi, tìm không thấy nơi mấu chốt là phi thường bình thường sự tình. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Vũ Chiết lúc này cũng đã bắt đầu phá trận, có lẽ tốc độ không có hắn như vậy nhanh, nhưng là Bạch Vũ Chiết thành công đó cũng là tất nhiên. Khoảng cách Bạch Vũ Chiết tiến vào cái thứ 2 trận pháp đã qua thời gian 10 ngày. Thân đồ Hạo Nguyệt mặc dù vẫn luôn tại tu luyện, nhưng là hắn cũng tận lực chú ý một chút. Bạch Vũ Chiết 10 ngày đi qua còn không có ra. Hắn đương nhiên không biết cái này cái thứ 2 trận pháp thời gian thiết lập. Nhưng là hắn đã có thể xác định, Bạch Vũ Chiết khẳng định không bằng Miêu Thành không. Mỗi cái trận pháp phá giải đều lạc hậu. Cái này tuyệt sẽ không là vận khí vấn đề, mà là trình độ quan hệ. 13 ngày đi qua, trong trận pháp Bạch Vũ Chiết rốt cục thật dài thở ra một hơi. Hô, rốt cục phải hoàn thành. Trận pháp này, đoán chừng tuyệt đại đa số người đều sẽ chết ở bên trong đi. Nhìn xem hỏa diễm bên trong ở giữa, con đường đã đến cuối cùng. Phía trước một mảnh sáng tỏ, không còn có hỏa diễm.